trăm phương nghìn kế muốn khắc phu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bên này đang rối rắm đến đau đầu. Kỳ Duy Tâm bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi có thể hay không đừng cười, ta vừa thấy đến cái răng sún của ngươi, liền muốn cười a ha ha ha ha ha. Ta không phải cố ý cười nhạo ngươi a ha ha ha. Ai, thật là ngượng ngùng, nhịn nửa ngày chung quy vẫn là không nhịn xuống được. Người nào đó có cái răng sún trong truyền thuyết. Nhạc Trạm cắn răng, sắc mặt lại hiện lên một đường hồng nhạt, từ lỗ tai đến cổ đều hồng như thể có thể nhỏ máu. Hắn bay nhanh qua, kéo chăn lên bịt kín đầu, một đường lăn long lóc đem chính mình cuốn vào. Thực mất mặt, không bao giờ muốn gặp người nữa. À, tân hôn ngày thứ ba, là ngày hồi môn, Kỳ Duy Tâm từ sáng sớm đã thức dậy thu thập đồ vật. Thời điểm nàng rửa mặt thay quần áo, Nhạc Trạm còn rầu rĩ không vui mà bọc mình trong chăn. Chỉ lộ ra tới một cái đầu, ai oán trong mắt theo thân ảnh của nàng đi tới đi lui. Bên này Kỳ Duy Tâm quần áo đã chuẩn bị tốt, thấy hắn còn vẫn duy trì cái tư thế kia, liền mặt lạnh trừng mắt qua, còn không mau rời giường. Cái kia, nương tử, nàng giúp ta mặc quần áo rửa mặt được không? Người nào đó chẳng biết xấu hổ mà làm nũng. Kỳ Duy Tâm cũng không nhịn nổi cái bộ dáng này, một ánh mắt xem thường lướt qua. Ngươi là người tàn tật sao? Muốn cho bà đây đến hầu hạ ngươi? Nằm mơ, hừ. Người nào đó kéo chăn lên che lại nửa khuôn mặt, kiêu ngạo mà trừng mắt, ta đây liền không dậy nổi, không cho nàng về nhà mẹ đẻ. Nha hoàn đã rang điểm xong cho Kỳ Duy Tâm, nàng cầm trong tay cái châm bạc nhéo nhéo thưởng thức, nghe vậy cười lạnh, ngươi lặp lại lần nữa. Đầu ngón tay dùng sức một cái châm bạc liền từ đoạn giữa cong vẹo đi, nàng sâu kín đưa qua một cái liếc mắt. Ngươi nói xem, vẫn là không dậy nổi. Cây châm dị dạng bị ném qua, dừng trên mặt đất chỗ mép giường. Nhạc Trạm đem đầu thò xuống vừa thấy, cả người đều sợ ngây người. Hắn xoay người lăn long lóc một vòng bò dậy, luống cuống tay chân mà đem quần áo đoạt lấy từ trong tay nha hoàn bên cạnh mặc vào. Kỳ Duy Tâm chậm chạp hướng bên này đi tới, Nhạc Trạm gấp đến độ kêu to. Ta đã gần xong rồi, gần xong, thực sự, nương tử, nàng ngàn vạn đừng kích động, có chuyện từ từ nói, càng hoảng càng vội, một chiếc giày như thế nào không mang vào, muốn chạy cũng chưa có biện pháp. Mắt thấy nương tử đã muốn đi tới trước mặt, chân sau đã mang giày, Ninh Vương điện hạ cả người đều đứng không vững, sợ tới mức đều mau sẽ khóc, cưới một nương tử quá tàn bạo. Tâm thực mệt, cảm giác không bao giờ sẽ nói chuyện yêu đương. À, rốt cuộc đem đôi giày mang vào, vừa định cất bước chạy, liền thấy Kỳ Duy Tâm cách hắn nửa bước chân bỗng nhiên cúi người một cái. Đem cây châm còn trên mặt đất nhặt lên, nàng bĩu môi thổi thổi bụi mặt trên, rồi một bên đứng cười tủm tỉm mà nhìn Nhạc Trạm, một bên đem cây châm bẻ thẳng, sau đó giơ tay xê ấm vào giữa đầu, bàn tay nhỏ nhắn có lực thật kinh khủng. Cái kỹ năng này dùng thật đúng là sảng khoái. Cạc cạc, yêu kiều xoa xoa mái tóc. Nàng thưởng thức biểu tình ngốc đến đơ người của Nhạc Trạm. Nghiêng người một bên khóe miệng cười đắc ý, chậm chậm ra cửa. Đem hắn dọa thành như vậy, thật là có cảm giác thành tựu a ha ha. Nhạc Trạm đứng đằng sau lại là yên lặng nuốt nước miếng. Tay phải xoa ngực, cảm giác được bên trong. Bùm bùm, nhảy đến vui sướng. Hắn si mê mà nhìn Kỳ Duy Tâm bởi vì khoe khoang mà bóng dáng nhảy tới nhảy lui. Thầm nghĩ, nương tử nhà mình thật là mạnh mẽ a, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng sau. Nhạc Trạm tung tăng đi theo Kỳ Duy Tâm ra cửa. Vừa thấy đến hai cỗ kiệu được hạ bên ngoài liền nổi giận. Hắn lạnh mặt liếc xéo Dịch Lâm. Đối phương nhún vai tỏ vẻ chính mình thực vô tội. Hắn chỉ là thị vệ tùy thân. Loại sự tình này hắn không quản được. cái kia là do ai làm? Ánh mắt Ninh Vương Điện Hạ thực phẫn nộ. Dịch Lâm nhìn lão quản gia đứng phía sau hắn vuốt cằm. Nhạc Trạm híp mắt nhìn qua, ánh mắt như tia lửa làm quản gia run lên một cái hoảng sợ vô cùng. Vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết chính mình đến tột cùng đã làm sai chỗ nào. Dịch Lâm thở dài trong lòng, đoán tâm tư của chủ tử chính là một môn kỹ năng sống. Trừ bỏ hắn liền không ai có thể đảm nhiệm. Vì thế nam nhân một thân màu đen đĩnh bạt vắt theo cái kiếm ngang hông chậm chậm đi đến cỗ kiệu đằng trước. Vừa đi vừa tiêu sái mà rút ra kiếm. Sắp đến trước kiệu, vung tay lên, đem cả thân kiệu từ trên xuống chém thành hai nửa. Răng rác, một tiếng vang lớn, Kỳ Duy Tâm đang định đi về phía sau của cỗ kiệu bước. Bước được vài bước chân liền đứng một đống, sửng sốt. Đậu má, cái tình huống này là như thế nào a? Dịch Lâm, ngươi làm cái gì vậy? Nàng vừa nghi hoặc lại bực tức, xoay khí mà đem kiếm thu vào vỏ. Dịch Lâm nhìn về phía nhà mình chủ tử, đối phương sờ sờ cái mũi, nhìn ra phương xa, bất đắc dĩ đành phải gánh tội thay. Thiếu hiệp dễ dãi mặt không đổi sắc mà trả lời, hồi vương phi, vương gia mới vừa thưởng cho thuộc hạ một thanh bảo kiếm. Thuộc hạ muốn thử xem uy lực của nó như thế nào. Thật là chủ tử có vấn đề liền dạy ra một cái thủ hạ lại càng có vấn đề. Kỳ Duy Tâm hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nhưng mà cũng không cần phải phá đi cỗ kiệu của ta a. Muốn chém liền chém cái kiệu kia của Nhạc Trạm kia. Nó xa hoa như vậy, to lớn như vậy. Chém qua liền có nhiều cây ết không ái cảm nha. Dịch Lâm không dám nói nữa. Lúc này Nhạc Trạm cười hi hi chạy lại. Nương tử, nàng xem cỗ kiệu của nàng đã không còn dùng được rồi. Không bằng cùng ta ngồi chung một kiệu đi. Cỗ kiệu của ta ngồi thực thoải mái nha. Có thể vô sỉ hơn sao? Bị bắt cùng Nhạc Trạm ngồi trên một kiệu. Từ phủ Ninh Vương đến phủ tướng quân chỉ có một đoạn đường ngắn ngủn. Kỳ Duy Tâm ngồi đều thiếu chút nữa mệt chết. Rõ ràng cỗ kiệu nhìn rất lớn. Ai biết ngồi lên, lúc sau phát hiện tê đến muốn chết. Người nào đó càng là chẳng biết xấu hổ mà đề nghị. Nương tử, không bằng nàn ngồi lên đùi ta đi. Chân ta thực mềm nga. Câu trả lời của Kỳ Duy Tâm là yên lặng xoay người. Cả thân dán lên vách kiệu, trừ bỏ sinh nhi tử, ở mặt khác thời gian, kiên quyết cự tuyệt cùng cái tên B3N Thái này có bất luận tiếp xúc thân thể. Hừ, lại nói tiếp, đêm qua thiếu chút nữa là có thể hoàn thành đại kế sinh nhi tử. Ai biết cái tên không biết xấu hổ này đem quần áo nàng cởi xong rồi liền mặc kệ. Trốn vào trong chăn mà ngượng ngùng, nàng vừa kéo vừa đá. Dọa nạt nửa ngày, hắn chính là không chịu ra. Tức chết rồi, nàng còn không phải là cười một chút thôi sao? Một đại nam nhân cư nhiên lại nhỏ mọn như vậy. Đúng là thần phiền, Nhạc Trạm cũng không biết một phen chửi thầm này của nàng. Theo sát dựa lại, ngực dán ở trên lưng nàng cỏ. Ân, thật là thoải mái, Kỳ Duy Tâm trở tay đẩy hắn. Cỏ cái gì mà cỏ? Đều đã nóng muốn chết. Cỗ kiệu quá nhỏ ta cũng không có biện pháp. Ai bảo cỗ kiệu của nàng hỏng rồi đâu. Hắn đem khăn che mặt tháo ra tùy tay ném sang chỗ khác. Một bên cúi đầu ngửi tóc nàng. Một bên sung sướng mà trả lời. Trợn mắt nói dối đại khái là bản năng mà mỗi nam nhân đều có. Lúc trước rõ ràng sung sướng la to đòi chém. Chém xong người cũng đừng có dán lại đây. Kỳ Duy Tâm nhìn không tới hắn, nàng tức đến mức muốn cầm đao chém người, lại không thể không nề hà, chỉ có thể tùy ý người nào đó dán đến càng ngày càng gần. Hai tay bắt đầu tiền hậu giáp kích, bên này sờ bên kia xoa bóp, đem cả người nàng vừa nóng lại vừa ngứa. Thật sự là phiền, nàng liền trở tay bắt lấy eo hắn, cào đến chỗ thịt ngứa của hắn. Hắn lại một chút phản ứng đều không có. Nhạc Trạm tùy ý để nàng giở trò một hồi sờ loạn trên người mình. Ở sau lưng nàng không tiếng động cười trộm. chờ hai tay nàng đều buồn bực mà thu trở về. Hắn mới vân đạm phong khinh nói một câu: "Nương tử, nói cho nàng một bí mật, kỳ thật ta không có chỗ nào thịt ngứa cả." Kỳ Duy Tâm: "Thiên a, vì sao không nói sớm hơn a?" Vô lực mà đem trán dán lên vách kiệu. Kỳ Duy Tâm đều lười động, nàng không phản kháng, Nhạc Trạm tự nhiên liền phải càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Bàn tay to từ trên eo dọc theo đường đi di chuyển lên. Thình lình cầm lấy một đoàn mềm như bông. Ân, sảng khoái đến độ mang theo âm thanh run run. Vị trí tư mật bị người ta đánh lén. Kỳ Duy Tâm xấu hổ đến nỗi mặt lập tức liền đỏ. Nhưng quằn quại thế nào thì người ở phía sau liền gắt gao giữ cổ nàng lại. Động tác còn dùng lực nhéo nhéo. Chọc đến Kỳ Duy Tâm không nhịn được. Một tiếng mềm mại âm thanh từ lỗ tai liền êm ái chui vào trong lòng. Nhạc Trạm cảm thấy thân thể của mình đều theo mà trở nên mềm như bông. Nương tử, nơi này của nàng thực mềm nga. Kỳ Duy Tâm bị hắn nháo đến mặt đỏ tai hồng, xấu hổ và giận dữ không thôi. Cánh tay bị hắn giam cầm không thể động, liền nhấc chân sau lên, đối với chân hắn hung hăng dậm xuống. Nhạc Trạm, tê, một tiếng, lại không thối lui, chỉ cắn một chút lỗ tai nàng lấy ý khiển trách, lại dẫm ta liền ăn nàng. A a a, loại bá đạo mà sắc bén này, cảm giác hóa thân thành sói này thật không tệ, về sau có thể thử nhiều vài lần đi. Anh, thỏa hãn mà bóp đỉnh hồng nhô lên, cảm giác được người dưới thân run rẩy một trận, toàn bộ thân mình hắn đều run lên theo. Tuy rằng cánh tay còn bị hắn nắm chặt, nhưng lực đạo đã rõ ràng nhẹ xuống một ít. Kỳ Duy Tâm nhân cơ hội đem tay ra phía sau, bắt lấy cái vật đang nhô lên, đâm vào người mình cả nửa ngày. Dùng sức mà nhéo, đau, tiếng kêu thảm thiết thiếu chút nữa đem đỉnh kiệu thủng mất. Bốn kiệu phu bước chân đồng thời dừng lại, do dự mà nhìn về phía Dịch Lâm đi đằng trước. Tuy rằng cực độ không cam nguyện, Dịch Lâm vẫn liều chết trở về. Ở một bên cửa sổ của kiệu hỏi: "Vương gia, ngài có việc sao?" Chỉ nghe đọc một đạo hơi thở mong manh nam nhân thanh âm từ giữa tấm màn mỏng manh. "Không, có việc gì cả." Do dự một chút, Dịch Lâm cuối cùng cũng không hỏi nhiều. Phất tay ý bảo kiệu phu tiếp tục đi đường. Bên trong kiệu, sắc mặt Nhạc Trạm trắng bệch. Thu mình ngồi lại trong góc, cuộn chân, hai tay che lại hạ bộ. Kỳ Duy Tâm dựa vào vách kiệu khoanh hai tay, tâm khí nhẹ nhàng mà nhìn hắn. Tuy rằng sắc mặt ửng đỏ, quần áo hơi nhăn, thần sắc lại rất là đắc ý, hai người một đông một tây. Không gian ở giữa cũng đủ chỗ ngồi cho một người, nghĩ đến lúc trước chính mình bị bắt đến góc xó xỉnh kia. Bi thảm bị tra tấn, Kỳ Duy Tâm trong lòng đã là một trận cười lạnh. Nhạc Trạm chột dạ không thôi, lấy tay đem khăn che mặt dưới mông túm ra, lại che lên mặt. Cỗ kiệu rung lắc một hồi, được đặt trên mặt đất. Bên ngoài lại vang lên thanh âm trầm thấp của Dịch Lâm: "Vương gia, vương phi, tới rồi." Ở trước cửa phủ tướng quân, vợ chồng Kỳ tướng quân đã sớm đứng chờ. Kỳ Trạch ngày hôm nay cũng cố ý xin nghỉ không đến quân doanh. Ba người, một đám người hầu cùng con cẩu đại hoàng đứng ở bậc thềm. Nhìn thấy cỗ kiệu khoa trương thập phần toát ra hương vị của phủ Ninh Vương, đều vui vẻ, thân thể liền bước nhanh ra đón. Nam tử mặc bộ sườn y hắc tuyền đem rèm vén lên. Hai người một trước một sau nhoài người ra, sóng vai đi tới. Nguyên bản muốn tiến lên tiếp đón, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cái này, một người hai mắt đều tối đen, đi đường đều run run rẩy rẩy, một người lại kiểu tóc hỗn độn, biểu tình né tránh, tình huống này là như thế nào? Chẳng lẽ đây là tạo hình lưu hành rộng rãi gần đây sao? Gâu, đại hoàng dẫn đầu xông tới, Kỳ Duy Tâm trong lòng mềm nhũn. Cúi người tính nghênh đón nó, lại thấy nó thẳng tắp vọt tới bên chân Nhạc Trạm, bám lấy giày hắn ly 3 mét loạn một hồi. Cái đuôi ngoe nguẩy đến phá lệ vui sướng. Con cẩu phụ long người này. Kỳ tướng quân cùng những người khác lúc này mới cầm tay đi lại nghênh đón. Kỳ Duy Tâm phá lệ nhiệt tình chào hỏi một lượt. Mắt sắc Vu thị nhìn nàng hòa thuận vui vẻ. Mắt liếc đến thuốc dán trên cổ hai người. Liền nhíu mày hỏi, hai cái cổ của các con bị gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Kỳ tướng quân ái nữ như mạng lập tức nóng nảy. Bảo bối à, cổ con làm sao vậy? Mau tới để cha nhìn xem. Kỳ Duy Tâm dùng thuốc dán là 3 ngày đổi một lần. Bởi vậy hiện tại trên cổ dán vẫn là nơi quan trọng nhất. Cũng là nơi duy nhất không có bị nhạc chạm nghịch qua. Vì thế nàng yên tâm mà đem cổ đưa qua. Không ai nhìn đến một bên nhạc chạm sắc mặt khẽ biến. Ánh mắt trở nên thập phần thấp thỏm. Kỳ tướng quân vẻ mặt lo lắng xem qua cổ sau của bảo bối nữ nhi nhà mình. Biểu tình rất là phức tạp. Vu thị cho rằng tình huống thực nghiêm trọng. Lập tức thăm dò qua đi xem. Sau đó nhíu mày so với lúc trước lại càng sâu. Bởi vì trên thuốc dán kia viết một loạt chu sắc chữ nhỏ. Nhạc chạm chuyên dụng, nhìn cái gì mà nhìn. Trong tâm vừa động, Vu thị đem cái cổ của Kỳ Duy Tâm cùng nhạc chạm nhẹ nhàng cẩn thận một phen kéo lại. Quả nhiên, sau cổ hắn cũng viết loạt chữ. Ta đây là con rùa. Hoan nghênh vây xem, bên cạnh còn vẽ một con tiểu rùa đen màu đỏ rất sống động. Thập phần hoạt bát, sắc mặt Vu thị liền trở nên thực xuất sắc. Kỳ tướng quân trong nhà con trai độc nhất, cha mẹ qua đời sau liền thành người cô đơn. Tòng quân lúc sau cơ duyên xảo hợp kết bạn, chưa kế tục hầu vị, bị phụ thân ném đến quân doanh rèn luyện với lão hầu gia. Hai người vừa gặp đã mến, liền kết nghĩa huynh đệ. Vu thị chính là dưỡng nữ của gia đình đó, 13 tuổi liền đi theo tòng quân, cũng bởi vậy cùng kỳ tướng quân kết duyên. Tính lên, Kỳ gia hiện tại chỉ có với gia đình này là có thân thích. Cố tình, nhà hầu gia cũng là mấy thế hệ đơn truyền, người lớn đơn bạc, bởi vậy tuy rằng hai nhà đều là những vị quyền cao chức trọng. Nhưng bởi vì vốn sinh ra đã yếu ớt, hai nhà hợp nhau tới còn không đủ 10 người, không có cách nào xây dựng ra một cái thế lực khổng lồ gia tộc. Cũng chính là vì nguyên nhân như thế. Bọn họ đối hoàng quyền hoàn toàn không tạo thành uy hiếp, địa vị ngược lại càng thêm củng cố. Bất quá ngày lễ ngày Tết thời điểm, đặc biệt là lúc lão hầu gia quy thiên, hầu gia chỉ còn lại có Vu Lương là một cây độc đinh. Hai nhà ghé vào cùng nhau đều ngồi chung một cái bàn. Luôn là có vẻ phá lệ, quạnh quẽ. Thí dụ như hôm nay, Kỳ phủ dựa theo tập tục làm tiệc hồi môn. Tính thêm tân con rể cũng chỉ có 6 con người. Nhạc chạm đem lễ vật đã được chuẩn bị tốt dâng lên. Lấy một cái tư thái của con rể tiêu chuẩn. Kính cẩn có lễ mà cùng vợ chồng Kỳ tướng quân nói chuyện. Vu Lương vụng trộm đem Kỳ Duy Tâm kéo qua. Lấy quạt che mặt, nhỏ giọng hỏi. Thế nào thế nào? Hai người bọn muội có hay không đánh nhau sập trời rồi? Là muội khắc hắn hay vẫn là hắn khắc muội? Kỳ Duy Tâm buồn bực mà chỉ cổ của mình. Xem nơi này sẽ biết. Hiển nhiên nàng có ý thức xem nhẹ vết thương của nhạc chạm so với chính mình càng nhiều cũng càng thê thảm. Bát quái độ dày không quá đủ. Độ thê thảm cũng không đủ. Vu Lương thoáng có chút thất vọng. Bất quá vẫn là tượng trưng mà an ủi biểu muội một chút. Ai u, thật đáng thương. Cái ngữ khí này, Kỳ Duy Tâm tức giận mà chừng hắn một cái. Vui sướng khi người gặp họa cái gì. Tổng cộng bất quá cũng chỉ có 6 người. Sau một hồi tiệc hồi môn quạnh quẽ, mấy nam nhân tụ lại uống trà chơi cờ. Kỳ Duy Tâm đi theo Vu thị hồi hậu viện tâm sự chuyện riêng tư. Cả người đều rõ ràng tò mò muốn chết, còn cố tình còn giả bộ vẻ mặt bình tĩnh. Mẫu thân kỹ càng tỉ mỉ miêu tả hôn sau mấy ngày nay, lại lôi cách phu thê sinh hoạt. Kỳ Duy Tâm rốt cuộc được cơ hội ở trên gác mái nghỉ ngơi trong chốc lát. Nàng có thói quen ngủ chưa? Hơn nữa sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất vĩnh viễn đều là đi mở cửa sổ. Một giấc ngủ này thật sự thỏa mãn. Lúc Kỳ Duy Tâm tỉnh lại, Vu Thị đã không ở trong phòng. Ước chừng lại đi nghiên cứu những cái binh thư vô vị buồn tẻ rồi. Nàng lê đôi giày thêu chậm rì hướng mép giường đi tới. Đẩy cửa sổ ra, đang là đầu hè, sau giờ ngọ mượt trời lên cao. Không khí hầm hập nóng bức, thoải mái mà lười nhác vươn vai. Kỳ Duy Tâm híp mắt bắt tay che trán. Thói quen tính nhìn về phía hồ nước trong viện. Cái ao hình vuông bên trong chứa lá sen rạt rào. Mấy cái nụ hoa màu hồng phấn từ giữa một mảng màu xanh lục nhô đầu ra. Nàng liền nóng lòng muốn hái thử. Mới cúi đầu xuống một chút. Đúng lúc thấy chỗ cửa sân hiện ra một thân ảnh nam nhân. Áo gấm màu lam nhạt dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Quanh thân mình đều mang theo vòng sáng chói lóa. Kỳ Duy Tâm cảm thấy đôi mắt của mình bị lóe một chút. Bên kia Nhạc Trạm cùng nương tử mới tách ra hơn một canh giờ liền chịu không nổi. Vội vàng mà vứt quân cờ chạy tới tìm nàng. Lướt qua cánh cửa liền thấy ở cửa sổ gác mái phía trước có cái hình bóng quen thuộc. Trên người ăn mặc cùng là sắc vân la sam giống mình. Đôi tay tinh tế đặt ở trên trán, ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Không tự chủ được liền giơ lên gương mặt tươi cười. Hắn vui sướng hài lòng mà nhảy nhót đi qua. Đứng ở cửa sổ phía dưới ngửa đầu xem nàng. Bỗng nhiên gió nổi lên. Khinh bạc khăn che mặt bị gió thổi phiêu phiêu mà bay đi. Cứ bay đi, hắn cũng lười đi nhặt. Chỉ lo cùng nương tử nhà mình tình ý miên man mà đối diện. Nàng hiện tại là tiểu bộ dáng mờ mịt. Thật là càng nhìn càng thích. Tia nắng chói lóa rừng trên khuôn mặt tinh xảo của hắn. Mặt mày anh tuấn, biểu tình ôn nhu, sáng lạn tươi cười. Trong nháy mắt trong lòng giống nổ tung một đóa pháo hoa. Bùm bùm tiếng vang mang theo rực rỡ sáng lạn sắc thái. Đầu quả tim đều đi theo rung động không thôi. Đáng tiếc, hắn mang theo một cái răng sún. Thật sự là thực phá hư ý cảnh. Kỳ Duy Tâm cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa. Phì cười, hết chương 9, cách chương.